thành công nhất là nó đọc định lậu nhiều quá thầy. À, cái thành công của chúng ta bởi vì nó vô lậu mà thôi, mà cái mục đích của đạo Phật là tăng vô lậu, mà lại cái định này vô lậu, cho nên nó con thấy đây là quan trọng nhất mà. Nó quan trọng nhất, cho nên cái tri kiến, triển khai cái tri kiến của chúng ta mà thành tựu được là chúng ta đã chứng đạt được cái vô lậu đó. Thầy cho mắt mình lại cho con làm lại bài thực hành. Con làm bữa trước thầy cho làm bài thực hành gì làm lại nó càng hay lắm gì đó. Bởi vì con các con làm riết rồi những cái bài đó nó phải cài nào mà cuối cùng mà thầy cái bài này á sẽ mấy con sẽ kết vô sẽ làm cái bộ sách đạo đức của chúng con, vừa là cho mình mà vừa sau này để lại cho mọi người lại nó lại này đề nhiếp tâm tới 2 giờ rồi thầy dữ vậy. Rất minh hiểu không hiểu rồi thầy không hiểu chắc không hiểu không hiểu rồi để là thầy kiểm tra rồi để thầy sẽ kiểm lại. Nam mô Phật là thầy. Ví dụ như đến bây giờ tu bộ chánh niệm tỉnh giác mà nó khởi niệm để mà suy nghĩ những cái bài pháp mà thầy dạy cũng còn để làm vô lòng đó, nó khởi lên hoài con đâu có tu kịp được không, thấy diễn ra cái định vô lòng không, làm bài có được không? Được chứ, con cứ làm, con cứ làm cái bài vô lậu rồi bắt đầu tới cái giờ mà con tập mà để đi kinh hành nên nhiếp tâm con hoàn toàn nó có hiện ra, dừng lại đây là cái chỗ bởi vì con làm chủ mà, con phải tập làm chủ. Cho nên cái giờ mà tu chánh niệm tỉnh giác này con cứ ít nè, để cái giờ này mà triển khai cái tri kiến của ta, chứ không kéo mình triển khai nó động rồi vừa đi nó chậm nữa là trời cái này hay quá vô lấy viết chứ không dẹp xuống. Giờ này không phải giờ mày, mày để lát nữa mày sẽ làm rồi, phải dừng lại, dừng lại hoàn toàn tác ý dừng lại cái vô lậu. Giờ này không phải là giờ vô lậu, anh làm cái nào ra cái ấy, coi như là giờ giấc nghiêm chỉnh. Giờ giấc thấy khi làm xong tới giờ bé ra đi chút xíu một cái nó sợ gì đi, nó nhớ cái đoạn này đoạn kia như thầy nói cũng dạy cho nguyên á. Được, được, cái giờ này là giờ mà chánh niệm tỉnh giác, mày không có lộn xộn nha. Mày hèn chi cái bài mày làm nó lộn xộn là do cái chỗ này nè. À, con nói nó vậy thì giờ này chánh niệm tỉnh giác biết bước đi rảnh ngoài mày mà còn tích tật nữa tao bắt quỳ gối đó. À, mình tham dạ nó đi rồi nó lần lượt con lấy con làm chủ nữa. Cái giờ nào ra giờ nấy, cho nên nó dồn khi mà vô cái giờ mà con định vô lậu đó, con ngồi con tư duy nó sáng xuống, con đi mà con giữ được bình an, con giữ được có niệm gì sạc, tức là nhiếp tâm và an trú, rồi con ngồi là con làm thôi. Nó hay hơn là con để mà cứ lát nó kẹt vô cái con chạy vô viết mấy chữ lát chạy vô, nó không hay đâu. Con cứ làm sao một cái tâm con nó bình an an trú được rồi, rồi bắt đầu con tới cái giờ đó con cầm cái bút lên con thấy sự bình an đó. Thầy viết văn cũng vậy mà. À, khi nào nó mỏi mệt nó để cho nó nghỉ bình an, nó thanh thản an lạc vô sự, nó kéo dài một giờ hai giờ bắt đầu vô ngồi rồi nó tư sao mà nó viết nó sáng suốt vô cùng rồi. Còn cứ để nó lăn xăn hoài nó không có sáng đâu. Cái tâm nó phải được nghỉ ngơi rồi nó làm việc gì vô lậu này nó mới sáng. Chứ mà con bắt nó cứ nó không được nghỉ ngơi mà nó cứ đi ngơi nó nhớ, đi ngơi nó nhớ, cái tâm con nó mệt. Rồi nhớ như vậy thì cũng là và thầy nhắc khi mà mình đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác hoặc ngồi hít thở để cho nó an trú ở trong đó để con nghỉ ngơi đó thì con sẽ làm cái này nó rất hay, bài vợ con được nó sẽ nhớ nhớ mà thầy, riêng con thì con mà viết bài để vô lậu thì con phải làm hết cả buổi thôi có được. À, bây giờ coi như là bắt đầu cái giờ định vô lậu này mà tao làm chưa xong mà tao cứ ngồi tao làm hoài à, tới chừng mà hết rồi tao trả nghỉ tao đi kinh hành không tao nghỉ làm từ sáng đến trưa luôn, ăn cơm xong rồi trả nghỉ rồi lúc đó mới tu chánh niệm được chung chánh niệm, chánh niệm tự do thì mình đâu có gì đâu con. Bạch thầy nhiều khi nó hôm sau cũng làm luôn cả ngày được mà không được nữa, dồn hết cái định vô lậu cho tất cả các giờ này vô mà vô cái định vô lậu đây là viết, nhưng không phải viết cái bài không mà viết nháp rồi là sang qua rồi viết nháp rồi sau vừa ấy là còn sang qua nữa. Đúng rồi đó, đúng rồi, các con làm như vậy nó lần lượt nó triển khai đi. Ví dụ bây giờ mình viết cái nháp rồi nha, mình đọc lại, mình bắt đầu mình đọc theo đó mình làm lại cái bài viết lại thì mình thấy cần thêm gì mình thêm vô, phải không? Nó nhiều cái khi đọc tới đó hồi đó mình viết đó, thì cái chỗ đó nó thiếu đó. Bây giờ mới đọc lại mới viết lại cái bài nữa thấy cái chỗ này đã tới đâu chỗ này cái nó thấy thiếu rồi thêm vô, khi mà thấy cái chỗ này thừa gạt bỏ ra nó làm chỉnh đốn lại cái bài của mình. Nên lần lượt mấy con làm như vậy thì cái bài văn của mấy con rất hay và nó đầy đủ cái ý của mình. Rồi bắt đầu cái bài này xong rồi chứ chưa đâu, chưa ăn đâu, lát tới giờ mà định vô lậu tao đem ra tao đọc tao làm lại bài nữa, Cho nên mấy con mà nộp được thầy một bài chắc mấy con cũng biết ba bốn bài rồi đó. Biết nhiều và là nháp nhiều. Thầy biết rồi. Thầy biết rồi. Bởi vì cái đầu của mấy con đó, nó không thể viết một lần được mà mấy con phải cần phải viết nhiều lần đó. Như vậy nó mới triển khai được cái sự hiểu biết của mấy con mới thâm sâu, chứ không khéo nó cạn lắm, cạn đỉnh vô lỗ gì mà trời đất hơn mấy con. Cái bài đầu tiên đó, thật sự ra thầy nói trời đất ơi mấy con này quán vô lỗ kiểu này á, quán đâm thôi bên đây mà xỉa bên kia mà cạn cạn thôi không có đi sâu vô được. Nào nhờ cái sự học này đó mấy con có con vợ thầy, cái bài đầu á chúng con cũng luôn chưa hiểu, nói gì vô lậu là chúng con nói người kia tới cái đoạn á mình nói thì nghĩ thì thầy coi thế năm hai chục bài thầy mệt chứ đâu có nói chi nhiều, phải rồi sau này tôi không hiểu được là phải quán chiếu nó tỉ nghĩ vào nhét như là khổ nó phải như thế nào thì cái quả như thế nào em cho nó ra cái nét của nó là có nhân nó có quả sao không hiểu chứ ban đầu không nói là làm nhiều quá thầy coi không hết. Thầy mình cho ví dụ mẫu chuyện mình luôn cái mẫu chuyện đó luôn thiền ác luôn hay là mình để hết mình... À con cho cái mẫu chuyện đó, con thuật cái mẫu chuyện đó cho mọi người người ta nghe cái chuyện nhân quả, nhưng mình chưa có nói nhân quả gì trong cái mẫu chuyện đó. Là sau khi bình luận mới chặt ra cái nhân, cái hành động mà cái anh chàng này làm như vậy là cái hành động nó nhân và cái quả của anh ta phải gắn như thế nào, thì cái bài mình đã thuộc trên đó xuống mình lôi những cái đoạn đó mình chứng minh trong cái bài bình luận của mình xác thực, rồi mình dựng lên mình nói về cái đạo đức mình nói nữa thì nó tuyệt vời các bạn hiểu không. Đó là cái cách thức để mình hướng dẫn mình làm mà trở thành một cái bài học đạo đức nó cụ thể, và đồng thời mấy con lại đưa cái pháp hành pháp tác ý, đưa những cái pháp hành để nó trở thành nhắc nhở chúng ta phải thực hiện cái đạo đức đó bằng cái đó để chuyển. Cái pháp hành là cái phương pháp chuyển nhân quả của con người mà,